Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508. Thần đã từng ở trước mặt hắn chạy trốn. Tĩnh, yên tĩnh giống như chết. Tweet phát sóng trực tiếp thời gian. Bởi livestream tên kia người chơi khoảng cách giác viễn, cho nên cũng không có bị mưa kiếm lan đến. Vẫn còn đang vì đám bạn trên mạng phát sóng trực tiếp. Từ trong video đó có thể thấy được, cái kia một hồi tạo thành hơn 2 triệu sát thương mưa kiếm. Vẫn còn đang duy trì liên tục, mà ven hồ hơn 30 vạn các quốc gia người chơi. Lúc này đã không còn một mống, toàn bộ bị miểu sát. Phát sóng trực tiếp giữa đạn mạc cũng chợt thanh không. Hết thảy bạn trên mạng đều đắm chìm ở to lớn chấn động ở giữa. Cùng lúc là hoàn toàn không cách nào lý giải. Trên cái thế giới này lại có sát thương cao tới hơn 2 triệu AOE. Hơn nữa tổng cộng duy trì liên tục 5 giây. Cuồng bạo như vậy phát ra. Đừng nói là người chơi. Coi như là tinh anh boss. Lĩnh chủ boss. Đều sẽ bị miểu sát. Quả thực không nên quá rộng rãi sợ. Về phương diện khác, bọn họ còn không thể tin được. Chính mình bổn quốc tinh anh, thậm chí ngay cả cùng bạo quân so chiêu cơ hội cũng không có. Trực tiếp bị nhân tiện giết trong nháy mắt, nhất là Ấn Quốc người chơi, như tang kiểm tra nàng. Phải biết rằng, bọn họ quốc gia mấy trăm ngàn tinh anh, nhờ vào lần này đoàn diệt, muốn toàn bộ rớt một level, rơi 10% quốc chiến tích phân. Có thể nói toàn bộ quốc gia đều tổn thương nguyên khí nặng nề. Thậm chí, chuyện liên quan đến quốc vận. Mà cùng lúc đó, bọn họ cũng mới minh bạch. Người nam nhân kia là bực nào đáng sợ. Keng, người kỹ năng người vạn kiếm hàng lâm đánh chết cùng trận doanh Hàn Quốc người chơi K2 Park. Yongjun, ngài thu được hồng danh điểm số cộng 1. Keng, hồng danh điểm số cộng 1. Keng, hồng danh điểm số cộng 1. Keng, keng, ở mưa kiếm hạ xuống xong, Tần Phong hậu trường cũng bắn ra liên tiếp hồng danh nhắc nhở. Ân, vừa rồi mưa kiếm mưa gây ra một sát na. Tần Phong mở ra toàn thể APK hình thức, chính mình kỹ năng biết sát thương bất luận cái gì người chơi. Cho nên, tiện thể đem cái này hơn 30 vạn, vây xem. Các quốc gia tạp bài quân giết sạch, hậu quả thì là chính mình tuy là sảng, nhưng là thu hoạch số lượng cao hồng danh điểm số. Mà lúc này, thứ nhất du hí thông cáo cũng soát đi ra. Keng, khu vực thông cáo, người chơi Ly Hận Thiên Bảo Quân ở bên bờ hồ Nguyệt Nha đánh chết 321200 danh cùng trận doanh người chơi, thu được hồng danh danh xưng Huyết tinh chúa tể, huyết tinh chúa tể, loại khác, hồng danh danh xưng, có thể điệp ra, hiệu quả 1, công kích cộng 200%, phòng ngự cộng 200%, đánh chết người chơi phía sau, thu được đối phương 50% lượng máu. Hiệu quả, sau khi chết rơi 20% toàn thuộc tính, lập tức cắt bỏ một cái kỹ năng, rơi xuống đến 1v1 cấp. Tất bảo quý nhất trang bị, miêu tả, chỉ có giết chóc chi thần đại ngôn nhân, mới có tư cách đeo này danh xưng. Hô, khu vực thông cáo, ở bên bờ hồ Nguyệt Nha xuất hiện nhất tôn giết người vô số huyết tinh chúa tể bảo quân. Đánh chết người này sẽ thu được đối phương chân quý nhất trang bị. Xin nhờ ai đi giết huyết tinh chúa tể bảo quân a? Chuỗi dài thông cáo soát ra, phốp. Xác định thực sự còn không người nào dám tới giết ta. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Phổ thông người chơi tới giết chính mình. Vừa rồi cái kia hơn 300.000 người chính là hạ tràng. Mà coi như các quốc gia xuất động siêu cấp đặc quyền tài khoản, cũng không khả năng là đối thủ của mình. Còn như cái này hồng danh danh xưng, hiệu quả 10 phân bác, bằng 3 lần công kích, 3 lần phòng ngự, mà điệp ra lâm thời thần khí, chiến trường nhẫn 100% thương tổn, thập bội bạo kích lời nói, mình đã có thể đánh ra 140 lần thương tổn. Quả thực không nên quá thoải mái. Đương nhiên, hiệu quả 2 cũng có thể gọi là vô cùng bẫy cha. Trên cơ bản ở huyết tinh chúa tể trạng thái bị giết, mấy bình hào chẳng khác nào phế đi. Hắc hắc, trước hưởng thụ một chút 40 lần tổn thương vui vẻ a. Tần Phong hoàn toàn không cần lo lắng hiệu quả, giơ lên thật cao nạm Thái Dương Thạch Nhân Ná Xia Thánh Kiếm. Ánh kiếm màu vàng óng bỗng nhiên vào bắn mà ra. Vị, 2, 666, 666, 2, 662, 0, 0, 0, 2, 768, 4501 đến 2, 777, 777. Ở 40 lần dưới sự công kích, Tần Phong một kích thương tổn đã tới 267 vạn. Một giây đồng hồ có thể giết chết boss gần 40 triệu hộ thuẫn. 10 giây, 20 giây, 30 giây, rốt cục lại qua nửa phút sau đó, dung nham cự long Sa La rực triển hơn 300 thước thân thể. Khổng lồ ầm ầm một hồi, biểu bì trên dung nham sắc ngoài bắt đầu từng tầng một bong ra từng màng. Lõa lồ ra khỏi bên trong một tầng hỏa diễm một dạng màu đỏ long lân. Ân, boss cao tới 50 ức hộ thuẫn, rốt cục bị thanh không. Kế tiếp, liền có thể đối với boss bản thể, tạo thành chân chính làm thương tổn. A, ghê tởm mạo hiểm già, ngươi cái này hèn hạ tên trộm, ngươi ăn cắp thuộc về bản long lực lượng. Dung nham cự long Sa La có vẻ vô cùng cuồng bạo, rõ ràng lấy thực lực của hắn, có thể nghiền chết Tần Phong vô số hồi. Nhưng mà, cái này ly 45 cấp nhỏ yếu mạo hiểm giả tựa như một con hấp huyết quỷ giống nhau. Một con hấp thụ lực lượng của chính mình, càng chiến càng hăng, bây giờ xử lý đã thập phần vướng tay chân. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, lại qua sau ba phút, Tần Phong tốc độ đánh vẫn như cũ duy trì ở tại 1 giây 15 loại này một cái điểm tới hạn. Đồng thời cũng lần nữa hấp thu boss ước chừng 2.700 điểm toàn thuộc tính. Tần Phong tổng lực lượng cũng thình lình đi tới 3.725 điểm. Tổng công kích đi tới 182.500 điểm. Khấu trừ boss giảm tổn thương cùng phòng ngự sau đó, lần thứ 2 40 lần công kích đã có thể tạo thành 360 vạn điểm thương tổn. Mà cùng lúc đó, boss lượng máu đã ở một đoạn điên cuồng đi xuống. Boss lượng máu 40 ước, boss lượng máu 30 ước, boss lượng máu 20 ước, boss lượng máu 10 ước. Hắc hắc, xem ra hôm nay muốn thí thần. Tần Phong bắt tay kiếm cũng ở run nhè nhè. Một kiếm tươi sống chém chết nhất tôn á thần. Một trận chiến này cũng để cho hắn cảm giác niềm vui tràn trề. Nhưng mà, cũng liền ở boss lượng máu còn lại 5 ức thời điểm, dung nham cự long Sa La lòng chảo chợt vỗ mặt đất. Cả vùng cùng không gian đều đang rung động kịch liệt. Tần Phong phi trên không trung thân ảnh cũng bỗng nhiên bị khí lưu bắn trúng. Hô! Người trúng kỹ năng không gian địa chấn, thu được trạng thái hôn mê 4 giây. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ghê tởm tên trộm, các loại, chờ, bản thần minh khôi phục bị ngươi trộm đi thuộc tính, trở lại đánh với ngươi một trận. Cáo từ, dung nham cự long Sa La gào to một tiếng, sau đó phẩy phẩy to lớn cánh chim, hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện hướng tây nam bay đi. Ta góp, Tần Phong vẻ mặt mộng bức, hắn thiên toán vạn toán, cũng không có tính tới. Đầu này cự long sau cùng dĩ nhiên chạy thoát, thật đúng là kê nhi cơ trí a. Hôn, Hani khán giả các bằng hữu, hai tôn thần minh, dĩ nhiên tại bạo quân trước mặt chạy trốn nhìn Sa La chạy thục mạng thân ảnh. Tên kia livestream nước Mỹ người chơi âm thanh run rẩy nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,